Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, bảy mưu nghĩ kế. Tại loại này phi nước đại tình huống dưới, hậu phương lại có truy binh, lại biến trận không phải không được, nhưng như thế đến nay, trực tiếp sẽ xuất hiện hỗn loạn, lúc đầu số lượng liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Hỗn loạn tình huống dưới, còn làm sao có thể đủ ngăn cản Sơn Báo bày công kích? Đại Kim Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút băng lãnh. Nàng lần thứ nhất xuất hiện hối hận cảm xúc. Tại sao mình muốn nghe nhân loại kia? Nếu như hay là viên trận mà nói, chí ít về đủ nhiều kiên trì một chút thời gian a. Không đến mức cứ như vậy rơi vào quẫn cảnh. Thế nhưng là hiện tại hết thảy đã không có cách nào cải biến. Nàng cá nhân lực lượng không cải biến được những thứ này. Nàng cũng là bát giai, mà lại tiếp cận cửu giai cảnh giới. Nếu như nàng còn muốn chạy, nàng hoàn toàn có thể một người phá vây. Nơi này không có Sơn Báo có thể ngăn được nàng. Thế nhưng là, nàng có thể đi à? Cái này 500 ma kết tộc nhân đều là nàng dòng chính, là cận vệ của nàng đội. Nếu như nàng ngay cả mình đội cận vệ đều từ bỏ, một thân một mình đào tẩu, như vậy nàng cũng liền không xứng là ma kết tộc Đại Kim Dương. Chết thì chết đi, chỉ có chiến tử. Vừa nghĩ, Đại Kim Dương cái kia một đôi sừng dài màu vàng rốt cục phát sáng lên. Trong tay nàng trường mâu cũng theo đó nâng lên, kim quang sáng chói. Cho dù chết, cũng muốn lôi kéo cái kia ba tên báo vu đệm lưng. Tỉnh táo, đúng lúc này, trong óc nàng đột nhiên vang lên pháp hoa thanh âm, mà cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên cảm giác được, hết thảy chung quanh đều phát sinh biến hóa, giống như tại một chớp mắt kia đột nhiên đã là trời đất quay cuồng. Hết thảy tất cả cũng tiếp theo một cái chớp mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Nàng phảng phất nghe được tại trong đầu của mình vang lên một tiếng thuộc về pháp hoa kêu rên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bao quát nàng ở bên trong, tất cả ma kết tộc nhân trong đầu đều vang lên đinh tai nhức óc bốn chữ. Khởi xướng tiến công. Đúng vậy, tại một cái chớp mắt này, hết thảy tất cả cũng thay đổi. Nguyên bản phóng tới ba tên báo vu tam giác chiến trận, ở trong nháy mắt này đột nhiên xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Loại cảm giác này tựa như là một hình tam giác ở trên mặt đất đột nhiên đảo lộn đi qua. Nguyên bản hướng phía ba tên báo vu phương hướng mũi, lấy Đại Kim Dương làm phong duệ mũi, đột nhiên không biết vì cái gì biến thành hướng về sau. Toàn bộ tam giác chiến trận hoàn toàn lật lại, phảng phất là ở trên mặt đất phục chế một cái đảo ngược hình tam giác. Mà nguyên bản hình tam giác thì biến mất, cái này hoàn toàn vi phạm với bình thường quy luật, đến mức ba tên báo vu đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Mưa độc rơi xuống đất, rơi vào trống rỗng trên mặt đất, mà tại bọn hắn nhìn kỹ giữa, mà kết tộc tam giác chiến trận đã hướng phía phương hướng ngược, cũng chính là nước hồ phương hướng xung phong liều chết tới. Mà tại bọn hắn hậu phương cũng sớm đã tụ tập đại lượng truy kích mà đến Sơn Báo tộc nhân. Phốc, Đật Kim Dương biến thành tên nhọn tựa như là dao nóng cắt vào mỡ bò đồng dạng, hung hăng cắt vào Sơn Báo bầy bên trong. Đây hết thảy biến hóa thật sự là quá đột nhiên. Cho tới khi phía sau Sơn Báo bầy phát hiện không đúng thời điểm, Đại Kim Dương đều đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, mà lại liền ngay cả chạy tốc độ đều không có nửa phần cắt giảm. Chỉ là một cái va chạm, liền có vượt qua 50 đầu Sơn Báo tại trận tên nhọn trùng kích vào bỏ mình. Phía sau càng nhiều Sơn Báo va chạm tới, bất ngờ không đề phòng, lập tức tổn thất nặng nề. Hai bên, mảng lớn cột nước phun ra ngoài, đem mặt bên sông lên Sơn Báo đẩy ra, để ma kết tộc có thể toàn lực ứng phó vọt tới trước. Tam đại báo vu lúc này đều vừa mới hoàn thành chính mình vu thuật, đang chuẩn bị nhìn xem ma kết tộc quân đội xông vào độc của mình trong mưa. Hết thảy lại cứ như vậy thất bại. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn thì như thế nào còn có thể hoàn thành một cái khác vu thuật a? Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, mà xem như kẻ đầu têu Pháp Hoa, lúc này sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Trong tay hắn thần tứ pháp điển lúc này lật ra chính là trang thứ 6. Ở chính diện trang thứ 6 là phân thân, mà mặt sau trang thứ 6 thì là quần thể kính tượng. Nếu như không có Lam Ca Tăng Phúc, hắn căn bản làm không được trong nháy mắt đem 500 ma kết tộc chiến sĩ quay lại phương hướng. Hoàn thành một cái kính tượng xoay chuyển, ở trong đó tiêu hao thật sự là quá lớn. Đến mức tại hoàn thành kính tượng đảo ngược thời điểm, Lam Ca đều không thể không đem toàn bộ nguyên lực cho hắn mượn, mà không cách nào tiếp tục phát động công kích. Nhưng may mắn, thành công, đây chính là chỉ huy nghệ thuật. Đây chính là pháp vực trật tự quốc độ tại quần chiến bên trong cường hoành. Ma kết tộc 500 chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của Pháp Hoa đã không chỉ là một cái chỉnh thể, càng giống là đơn nhất tồn tại, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Khi Tam Đại Báo Vu hoàn toàn tỉnh ngộ lại, liên tục không ngừng thu hồi không trung mưa độc thời điểm, mà kết tộc chiến trận đã đem phía sau sơn báo bầy vọt lên cái xuyên thấu, đã trùng sát đến bên hồ phụ cận. Đại Kim Dương hét lớn một tiếng, Mộc Đồng, hắc, nàng lúc này chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly. Trên trường mâu dính đầy sơn báo tộc máu tươi, vừa mới lần này đục xuyên công kích, chí ít đánh chết vượt qua 300 tên sơn báo, lại thêm lúc trước đánh chết sơn báo, lúc này sơn báo tử thương đã sớm vượt qua 500. Bởi vì cái gọi là giết một cái hồi vốn, giết hai cái kiếm lời một cái, hiện tại đối với ma kết tộc tới nói, chí ít là hồi vốn trạng thái. Đại Kim Dương không biết Pháp Hoa là như thế nào làm được. Nàng lúc này chỉ là đối với Pháp Hoa tín nhiệm tăng lên tới đỉnh điểm. Tam giác chiến trận cũng liền tại lúc này phát sinh biến hóa. Nguyên bản hình tam giác hậu đội cấp tốc thu nạp, hóa thành tên nhọn, tại trong thời gian ngắn ngủi đúng là biến thành toa hình. Mà lần này, toa hình một chỗ khác tên nhọn đương nhiên sẽ không là Đại Kim Dương, mà là Pháp Hoa. Giết! Pháp Hoa hét lớn một tiếng, thần tứ pháp điển xoay chuyển về chính diện, trang thứ tư lật ra, thánh linh phụ thể, tay trái trí thuẫn, tay phải tuệ kiếm, mang theo lừng lẫy khí thế ngang nhiên vọt tới trước. Toa hình trận hậu đội biến tiền đội, cơ hồ chỉ là tại mười mấy giây liền hoàn thành dừng lại, đảo ngược, lần nữa công kích. Dưới sự chỉ huy của Pháp Hoa, đây hết thảy biến hóa đều thật sự là quá nhanh, đến mức đuổi theo phía sau sơn báo căn bản phản ứng không kịp. Lấy Pháp Hoa tu vi hiện tại cùng tinh thần lực, hắn đã không có cách nào lần nữa sử dụng kính tượng đảo ngược toàn bộ trận hình. Nhưng bởi vì đuổi theo phía sau sơn báo bầy còn lâu mới có được lúc trước nhanh như vậy, cho nên hắn có đầy đủ thời gian đến hoạt động động trận hình, khởi xướng công kích. Mộc Đồng, hắc, biến thành hậu trận Đại Kim Dương giống giận rung trời. Ma kết tộc các chiến sĩ lúc này sĩ khí đã tăng lên tới đỉnh phong. Mộc Đồng, hắc, tại hô to tiếng hô khẩu hiệu bên trong, tại Pháp Hoa xuất lĩnh dưới, lại một lần vọt lên, nhưng lần này không còn là hướng phía ba tên báo vô phương hướng, mà là đâm nghiêng bên trong hướng phía một chỗ trong khe núi phóng đi. Vùng núi này thung lũng cũng là từ bồn địa rời đi địa thế thấp nhất địa phương. Muốn xông ra trùng vây, nơi này không thể nghi ngờ là không có gì thích hợp bằng. Còn có thể tránh đi ba tên báo vô công kích, mới ngắn ngủi mấy phút, đúng là tổn thất nặng nề. Ba tên báo vu đang khiếp sợ đồng thời, tự nhiên cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Khát máu, cuồng hóa, tăng phúc năng lực toàn diện phóng thích hướng sơn báo. Đại lượng sơn báo bầy càng là từ bốn phương tám hướng tụ tập. Muốn chạy, tổn thương to lớn như thế, làm sao có thể khiến cái này ma kết tộc chạy mất a? Bọn chúng hôm nay ở chỗ này tính toán chi này ma kết tộc quân đội? Chính là vì muốn đem bọn chúng tất cả đều lưu tại nơi này, toàn bộ đánh giết, bằng không mà nói, lại dẫn đến ma kết tộc trả thù làm sao bây giờ? Ma kết tộc mặc dù không phải yêu quái tộc mạnh nhất 8 đại chủng tộc, nhưng địa vị lại hết sức siêu nhiên. Tổ đình chấp pháp trưởng lão chính là ma kết tộc, những này báo vu cũng không muốn rời đi Thiên Thánh Sơn Mạch. Sơn báo bầy cấp tốc hướng phía bên này tụ tập tới. Pháp Hoa dẫn đầu đội ngũ công kích vừa mới bắt đầu, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.